Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113. Các hoài tâm tư, 3, răng rắc, Ninh Hoan tâm đối với chính mình tự chụp một chương. Liền ở ảnh chụp hoàn thành kia một cái nháy mắt, uy chát giao diện đột nhiên bắn ra một hàng phụ đề. Ảnh chụp quay chụp hoàn thành. Nên tọa độ điểm đã bị ký lục, hay không lập tức gửi đi ảnh chụp. Đây là, Ninh Hoan tâm chấn động, nhịn không được nghiêm túc mà nhìn chính mình vừa mới chiếu ảnh chụp. Trên ảnh chụp một mảnh đen nhánh, chỉ có thể nhìn đến nàng mơ hồ hình dáng. Bất quá ở ảnh chụp hạ lại có một hàng tự, mặt trên cư nhiên là quay chụp này bức ảnh thời gian. Thời gian chính là vừa mới, đêm khuya 23:21, mà địa điểm mặt sau viết hai chữ, không biết. Cuối cùng một cái đánh dấu chính là trước mặt nơi tọa độ giá trị. Này lại là thần mã đồ vật. Trước kia Ninh Hoan tâm chơi uy chát mỗi lần phát bằng hữu vòng đích xác đều có thể xác định địa lý. Vị trí, cũng chính là tọa độ lúc sau lại gửi đi. Bất quá chụp ảnh cũng có thể có tọa độ giá trị. Ninh Hoan tâm vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Hơn nữa, cái này tọa độ giá trị X45Y607. Cái này tọa độ là có ý tứ gì? Hoan tâm, lúc này, một cái nhẹ nhàng giọng nữ ở Ninh Hoan tâm phía sau vang lên. Ninh Hoan tâm vừa quay đầu lại liền thấy được khoác một kiện mỏng áo khoác Thích Nhược Lan. Nàng ánh mắt lóe sáng nhìn Ninh Hoan tâm. Không, càng chuẩn xác mà nói. Nàng là ánh mắt lóe sáng nhìn Ninh Hoan tâm trong tay di động. Ngươi di động có thể network sao? Ngươi vừa mới, có phải hay không đang nói chuyện uy chát? A, Ninh Hoan tâm vẻ mặt mờ mịt mà bộ dáng. Không có a, buổi tối ngủ không được, ra tới phiên phiên lịch sử trò chuyện, chúng ta cũng không biết khi nào có thể trở về, ta có điểm, phiền lòng, nói chuyện. Ninh Hoan tâm màn hình di động đã rời khỏi uy chát giao diện. Lúc này, Thích Nhược Lan nhịn không được lại nhìn nhiều liếc mắt một cái. Nhìn đến Ninh Hoan tâm di động, đích xác không có bất luận cái gì tín hiệu cùng Internet. Chẳng lẽ là vừa mới chính mình kia liếc mắt một cái hoa mắt nhìn lầm, rồi sao? Luôn có cơ hội, Thích Nhược Lan mỉm cười ngồi xuống Ninh Hoan tâm bên người. Hoan tâm, ngươi di động thật rất đặc biệt. Ngươi nói có phải hay không bởi vì nó điện từ tín hiệu cường. Cho nên mới có thể ngẫu nhiên cùng nguyên lai thế giới liền lên mạng đâu. Ngươi có thể đem điện thoại cho ta mượn nhìn xem sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không đoạt ngươi di động, cũng sẽ không lấy đi, nói. Thích Nhược Lan liền vẻ mặt chân thành nhìn Ninh Hoan tâm. Ninh Hoan tâm thật đúng là không sợ người khác đoạt chính mình đồ vật. Rốt cuộc Thích Nhược Lan bọn họ đoàn người, phỏng chừng tất cả đều thêm lên cũng không phải Ninh Hoan tâm đối thủ. Chỉ là, Ninh Hoan tâm không nghĩ để cho người khác lung tung chạm vào chính mình di động. Rốt cuộc chính mình di động là không giống người thường. Bất quá, nếu nàng kiên trì không chịu lấy ra di động, nhất định sẽ khiến cho Thích Nhược Lan hoài nghi. Có lẽ, Thích Nhược Lan đã sớm bắt đầu hoài nghi nàng. Ninh Hoan tâm cảm thấy này vài người, Thích Nhược Lan nhìn nhất ôn hòa. Nhất bình dị gần gũi. Đồng dạng, nàng cũng là cái kia thông minh nhất, nguy hiểm nhất nhân vật. Làm sao vậy? Có phải hay không di động có cái gì tư nhân tin tức? Người yên tâm, ta sẽ không xem. Ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi cái này kích cỡ phối trí mà thôi. Nhìn ra Ninh Hoan tâm chần chờ, Thích Nhược Lan lập tức lại tràn đầy thành ý bỏ thêm một câu. Hảo đi, Ninh Hoan tâm tùy tay đem điện thoại đưa cho Thích Nhược Lan. Muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc đánh đến cái gì bản tính. Thích Nhược Lan lúc này tiếp nhận Ninh Hoan tâm di động. Khổ người rất lớn. Thực chậm mà đi nàng ở trên di động điểm vài cái. Nhìn một chút di động phối trí. Cùng bình thường sơn trại cơ tựa hồ không bất luận cái gì bất đồng. Mà Ninh Hoan tâm màn hình di động cũng phi thường ngắn gọn. Trừ bỏ một cái uy chat cùng một cái trình duyệt. Cũng không có quá nhiều áp thể thức cùng mặt khác lung tung rối loạn đồ vật. Hết chương.